Sát thần Chí Tôn, chương 3253, C3253, không hề lo lắng đoạt giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường loại báo thành tích này, đều có quy tắc ngầm. Đều là đội viên cống hiến ít nhất báo trước. Sau đó là tên thứ hai. Phân đội đội trưởng sẽ báo cuối cùng. Cũng nhất định là thành tích tốt nhất. Dưới mắt thành tích của Cam Ninh kém cỏi nhất. Cũng có 28 viên thí luyện châu. Cái này đã vượt qua đoàn đội của Lộc Minh Dã A, đừng nói đội ngũ của Lộc Minh Dã ghé mắt. Ngay cả đội ngũ chờ ở phía sau. Cũng đình chỉ châu đầu ghé tai. Nhao nhao nhìn tới. Hiển nhiên, Cam Ninh lớn giọng, thoáng cái hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thành công lấy kết quả hắn muốn. Không tệ, không tệ, những cự đầu kiểm nghiệm thành tích kia. Sau khi kiểm tra thí luyện châu của Cam Ninh, đều nhao nhao gật đầu, xác nhận những thí luyện châu này không có vấn đề. Bất quá, đám thiên tài dự thi, lại một mảnh xôn xao. Cam Ninh ở trong 60 thiên tài, chỉ có thể nói là tồn tại không ai để ý, luận bài danh chính thức. Cam Ninh nhiều lắm là Trung Hạ Du. Thế nhưng mà, một thiên tài Trung Hạ Du như vậy, lại một hơi giao nộp 28 viên thí luyện châu. Con số này, tuyệt đối là phi thường khoa trương. Rất nhiều đội ngũ ba người cộng lại, cũng không bằng một người Cam Ninh. Còn lại mấy thiên tài bên kia, càng cảm thấy khó có thể tin. Cam Ninh tính toán cái gì? Hắn có thể được 28 viên thí luyện châu. Ông trời còn có mắt hay không? Nói cho cùng, thế giới võ đạo, vẫn là một thế giới tôn trọng lực lượng. Cam Ninh cho tới bây giờ không có lực lượng tuyệt đối. Khó có thể làm cho người tin phục. Mà giờ khác này, số lượng thí luyện châu của hắn lại cao hơn rất nhiều thiên tài đỉnh cấp. Chuyện này khiến nhiều người cảm thấy có chút phiền muộn, thậm chí có chút ít ghen ghét. Xem ra tiểu tử này đi vận may. Chọn đúng đội trưởng A, nghe nói trước đó hắn bị Hốt Lôi bắt lấy. Về sau Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, cứu được hắn, không thể tưởng được. Hắn rõ ràng có thể được nhiều thí luyện châu như vậy. Hết cách rồi, phân đội của bọn hắn, ngay cả Độc Phi Thạch Thanh Lộ cũng lột sạch. Thực lực quá bá đạo. Cái gì bá đạo a, chỉ là một người Giang Trần mà thôi. Cam Ninh kia, ta biết rõ hắn, thực lực rất bình thường. Nếu ta gia nhập đội ngũ của bọn hắn, thành tích cũng sẽ không kém. Nói cũng đúng, không có Giang Trần, cái gì cũng không phải. Thành tích của Cam Ninh, tuy để cho người đỏ mắt, nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy thành tích này, hơn phân nửa là có chiếu cố của Giang Trần, hàm lượng không đủ để phục chúng. Bất quá, loại thí luyện tập thể này, đột xuất đúng là cả đoàn đội. Như vậy Cam Ninh có thành tích tốt, chỉ có thể nói đoàn đội của người ta lợi hại. Ngô Du, Vĩnh Hằng Thánh Địa, đạt được 32 viên thí luyện châu. Ngô Du cũng bắt đầu điểm số. Số lượng thí luyện châu của hắn so với Cam Ninh nhiều hơn 4 viên. Đương nhiên, dùng thực lực cùng địa vị của hắn, hơn Cam Ninh mấy viên cũng là bình thường. Thành tích của Ngô Du vừa ra, bốn phía càng kinh ngạc. Hai người cộng lại chẳng khác nào có 60 viên thí luyện châu rồi. Con số này là rất kinh người a. Trước khi bọn hắn giao nạp thí luyện châu, phân đội khác biểu hiện đều rất không xong. Cũng chỉ có đội ngũ của Lộc Minh Dã mới xuất hiện con số khả quan. Thế nhưng mà, hiện tại Cam Ninh cùng Ngô Du cộng lại, số lượng thí luyện châu của bọn hắn đã vượt qua hai phụ tá của Lộc Minh Dã. Như vậy, còn lại lo lắng là Giang Trần có bao nhiêu thí luyện châu? Phải chăng vượt qua số lượng thí luyện châu của Lộc Minh Dã? Ánh mắt của Lộc Minh Dã cũng bắn ra tia tia hận ý. Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được phân đội của Giang Trần đối với thành tích của hắn đã phát động trùng kích nghiêm trọng. Chuyện đề cử xuyên không, sống một cuộc đời khác, nhưng trong lòng Lộc Minh Dã không phục. Không có khả năng, không có khả năng. Chẳng lẽ Giang Trần kia có thể được 100 viên thí luyện châu sao? Giang Trần nơi nào sẽ để ý những người khác thấy thế nào? Tiến lên mỉm cười, tại hạ Giang Trần, lần này thí luyện, đạt được 226 viên thí luyện châu. 226, Tất cả mọi người cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tại sao có thể là 226? Người nói bao nhiêu? Người xét duyệt cũng khẽ giật mình. Giang Trần cười nói. 226 viên. Mời các vị xét duyệt. Giang Trần lại không có mặt mày hớn hở, mà biểu lộ bình thản đầy thí luyện châu của mình lên. Chứng kiến thí luyện châu rực rỡ muôn màu kia, tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Nhiều như thế sao? Trong lúc nhất thời, thành tích của phân đội Giang Trần bị thống kê ra. Số lượng tổng cộng, cao tới 286 viên thí luyện châu. Nói cách khác, hiện tại tuy còn có rất nhiều phân đội không có tính toán ra thành tích, nhưng mà quán quân đã có rồi. Bởi vì, trừ hơn 100 viên thí luyện châu của phân đội Lộc Minh Dã, thí luyện châu còn lại, tính toán đâu ra đấy? Chỉ là hơn 100 viên, tuyệt đối không đến 200. Loại tình huống này, chẳng khác nào sớm đã tập trung quán quân. Kết quả này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy thổn thức không thôi. Hiện trường một mảnh sao động, lại lần nữa châu đầu ghé tai. Trên mặt Lộc Minh Dã, giống như bị độc xà cắn, trong mắt tràn đầy oán độc. Hiển nhiên, hắn chí đoạt quán quân, nhưng giờ phút này, cái mộng đẹp kia đã triệt để rách nát rồi. Tiếp sau thống kê, quả nhiên không có bất kỳ lo lắng, nhất là Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ, thí luyện châu của các nàng số lượng cũng không nhiều lắm, nhìn về phía trên chỉ là hợp cách mà thôi. Kỳ lạ nhất là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, nàng rõ ràng không giao một viên thí luyện châu. Từ khi bị Giang Trần càn quét, Độc Phi Thạch Thanh Lộ liền triệt để hết hy vọng, không có đi tranh đoạt thí luyện châu nữa. Bởi vì lúc ấy nàng rất rõ ràng, không có người có thể ngăn cản Giang Trần rồi. Thành tích bị thống kê ra, thí luyện châu của phân đội Giang Trần vượt lên đầu, mà phân đội của Lộc Minh Dã thì đi theo phía sau, xếp thứ hai, thành tích tên thứ ba. So với tên thứ hai lại kém rất nhiều. Còn đằng sau, khoảng cách liền không lớn rồi. Bởi vì đại bộ phận cũng không có bao nhiêu thí luyện châu. Nhân tài thời nào cũng có a, Giang Trần tiểu hữu vừa xuất đạo, trẻ tuổi của 10 đại thánh địa cạnh tranh, thoáng cái càng tăng thêm rất nhiều vui thú. Hôm nay xem ra, đến cùng vẫn là Giang Trần tiểu hữu cao hơn một bậc. Ha ha, Kỳ đạo hữu, ngược lại là phải chúc mừng Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi rồi. Được thiên tài này, có thể bảo vệ số mệnh vạn năm. Xem ra, lần này Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi, chỉ sợ là trí ở vị trí minh chủ đi à nha. Kỳ đạo hữu, có thể thương nghị thoáng một phát, đem Giang Trần tiểu hữu lại để cho Tịch Diệt Thánh Địa chúng ta không? Ha ha, nếu như Kỳ đạo hữu chịu chuyển nhượng Bất Hủ Thánh Địa chúng ta, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giang Trần nghe vậy, trong lòng lại không thích. Hắn là người, không phải hàng hóa. Cái gì chuyển nhượng hay không chuyển nhượng, vô liêm sỉ. Cũng may đại thánh chủ một ngụm từ chối. Chư vị, các ngươi nói những lời này, đó là vũ nhục Giang Trần. Thiên tài 10 vạn năm mới có một như hắn, há là cái gì có thể cân nhắc sao? Vĩnh Hằng Thánh Địa ta có thể được Giang Trần, đó là phúc duyên đã tu luyện 20 vạn năm, sao có thể chuyển nhượng? Chư vị vẫn là bỏ ý nghĩ đó đi. Cách chương.